Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, lão đầu tử tin tức. Trấn Quốc Vũ Vương, Converter Dung Kiều cầu phiếu không với cao nổi. Bọn họ biết, cho dù là hôm nay Dược Phong lão tổ cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, có lẽ cũng sẽ không Dịch Tiểu Phi đối thủ. Lần này đạo tộc tôn giả đại điển, không thể nghi ngờ là Dịch Âm tôn giả cùng Trấn Quốc Long Vương sân nhà vậy. Phong tôn đại điển kết thúc sau đó, đạo tộc hay là để cho tham dự tất cả lớn hơn cổ tộc thị người lưu lại. Có một ít dĩ nhiên lưu lại, cũng có một ít bởi vì là có chuyện của mình phải xử lý. Cũng không có dừng lại quá lâu, mà nơi này mặt tương đối chú ý Dược tộc cùng Nhan tộc, người Dược tộc cũng lưu lại, người Nhan tộc đều là vội vã rời đi. Tại sao như thế nào vội vã rời đi? Người ở chỗ này trong lòng đều có mấy, còn không phải là bởi vì làm trấn nước Long Vương ở. Dẫu sao trước khác nay khác, Nhan tộc chắc là nhất khó chịu. Trong đạo cốc, thoáng một cái một ngày trôi qua, ngày này thời gian hiển nhiên là Dịch Tiểu Phi vui vẻ nhất, lúc này nhất là Uyển Âm gặp nhau. Cùng Như Ngọc hai người giống như là có chuyện nói không hết vậy. Đại ca, có người muốn đơn độc cùng ngươi gặp mặt. Ở đạo cốc cho Dịch Tiểu Phi an bài chỗ ở trong. Dịch Thiên Lang chạy tới. Ai? Dược tộc Dược Phong lão tổ. Là hắn muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Nói là có một cái tin tức trọng yếu cho ngươi. Dược Phong lão tổ, đối với này người, ban đầu cũng coi là có ân với Dịch Tiểu Phi, đối đãi người Dược tộc, Dịch Tiểu Phi không hề bài xích. Được, nếu là những người khác gặp mặt, Dịch Tiểu Phi bây giờ còn thật không có cái loại đó tâm tư. Nhưng Dược Phong lão tổ cũng không giống nhau. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền bị Dịch Thiên Lang mang đi Dược Phong lão tổ ở địa phương đó. Hai người cách nhau cũng không phải là rất xa, không tới 10 phút thì đến. Long Vương, làm sau khi tiến vào, Dược Phong vẻ kiêu ngạo hòa thuận nụ cười, gọi Dịch Tiểu Phi nói, Phong lão tổ, ngươi như vậy thì khách khí. Thấy Dược Phong bên người những trưởng lão kia, cũng bước lui ra gian phòng, Dịch Tiểu Phi giống vậy nháy mắt ra hiệu cho Dịch Thiên Lang. Để cho Dịch Thiên Lang lui xuống trước đi. Không biết Phong lão tổ, ngươi muốn cùng ta đơn độc nói chuyện gì? Hai người ở sau khi ngồi xuống, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Ta biết ngươi một mực đang tìm một người, mà ta Dược tộc quả thật lấy được một ít tin tức. Mặc dù còn không cách nào 100% đúng là đặt, nhưng 80% trở lên vẫn là có nắm bắt. Tìm ngươi. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, ngay sau đó nghĩ tới lão đầu tử cùng chú Nhan Hải. Bất quá hôm nay hơn nữa nghiêng về lão đầu tử, dẫu sao lão đầu tử hành tung, mình quả thật để cho không ít người tìm tung tích. Linh Vân Đình, đây không phải là Long Vương ngươi người muốn tìm sao? Phong lão tổ, ngươi biết hắn ở nơi nào? Quả thật giống như Dịch Tiểu Phi trong lòng suy đoán như vậy. Là lão đầu tử tin tức, ít nhất bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một cái tin tốt, chỉ phải biết lão đầu tử ở địa phương đó, mình là có thể cùng lão đầu tử chạm mặt. Hiện nay hắn không còn là người nửa phế, mà là Ti Kịch Trấn Quốc Long Vương. Nước Nhật, Dược Phong mở miệng nói, Linh Vân Đình là ở trong nước Nhật, cuối cùng biến mất nơi đi trước địa phương. Chính là nước Nhật, trong nước Nhật, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thần sắc hơi có chút biến hóa. Nhìn về phía Dược Phong, Phong lão tổ, lão đầu tử nhà ta thật ở nước Nhật sao? Có phải hay không còn có những thứ khác tin tức? 80% là ở bên kia, cái này còn là ta Dược tộc vô tình ở giữa thăm dò. Còn như những thứ khác tin tức, ta Dược tộc cũng không tốt chắc chắn. Nhưng đã cùng trong nước Nhật thượng cổ tộc thì tựa hồ xảy ra một ít chuyện không vui, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có chen miệng. mà là tiếp tục nghe Dược Phong lão tổ nói. Bất quá trong nội tâm, đối với lão đầu tử an nguy, có vẻ khẩn trương, ta để cho người dược tộc cố ý hỏi dò. Đây cũng là 3 năm trước chuyện. 3 năm trước nước Nhật thần bảo thị, ở trong nước Nhật bí mật truy đuổi giết một người. Người nọ chính là Linh Vân Đình, mà thần bảo thị, ở trong nước Nhật địa vị, tựa như cùng đạo tộc giống vậy tồn tại. Nước Nhật thần bảo thị, đối với đảo quốc thần bảo thị, Dịch Tiểu Phi quả thật biết một ít. Hơn nữa còn có một điểm này, cũng là mình bị phong tước hiệu Trấn Quốc Long Vương sau đó mới biết. Ti Kiêu có Trấn Quốc Long Vương tên, nước Nhật có Trấn Quốc Vũ Vương tên. Long Vương, Vũ Vương, cái này 2 cái phong tước hiệu, có thể ban cho người, tuyệt đối không đơn giản, nhất là hiện nay nước Nhật. Vậy Trấn Quốc Vũ Vương chính là lại tới thần bảo thị một người. Mặc dù không biết tục danh, cũng không biết mặt mũi của đối phương, nhưng Dịch Tiểu Phi đối đãi như vậy tồn tại, tuyệt đối sẽ không xem thường. Long Vương, nói thật đảo quốc thần bảo thị cùng ta dược tộc có đan dược lên lui tới. Cái này thần bảo thị người, ở ta dược tộc trong mắt, ngược lại là cũng không có như vậy không chịu nổi. Dĩ nhiên, đó là 10 năm trước. Bây giờ mấy năm này biến hóa rất lớn, cũng không biết thần bảo thị chuyện gì xảy ra. Dược Phong đối với Dịch Tiểu Phi có thể không có gì tốt giấu giếm. Đem quan hệ giữa 2 người nói ra, tỉnh đến lúc đó đem trong này tầng 1 quan hệ ẩn núp. Đến lúc đó sẽ đưa tới Dịch Tiểu Phi hiểu lầm. Phong lão tổ, nếu như vậy, người có biết nước Nhật Trấn Quốc Vũ Vương là thần bảo thị người nào? Dịch Tiểu Phi đối với trong này không biết chuyện, giờ phút này ngược lại là muốn hỏi một chút Dược Phong lão tổ. Có hay không biết được chi tiết tình huống, người nước Nhật Trấn Quốc Vũ Vương, cái này ta ngược lại không rõ ràng. Căn bản cũng không có lộ mặt qua, sợ rằng liền thần bảo thị người, cũng không biết đây rốt cuộc là ai. Liền thần bảo thị mình tộc nhân cũng không biết. Bởi vì là đảo quốc Trấn Quốc Vũ Vương vẫn là một điều bí ẩn. Có lẽ đã đổi mấy người, tựa như cùng Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi bây giờ đảm nhiệm, vậy bí ẩn trước một đời liền thối lui, trở thành Long Tổ trong trọng yếu nhất thành viên. Nghe được Dược Phong lão tổ như thế nói, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nếu liền Dược Phong lão tổ cũng không biết. Vậy hỏi nhiều nữa cũng không có dùng. Lần này Dược Phong lão tổ có thể dành cho mình cái này mấu chốt tin tức. Cái này đã để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có chút cảm kích. Nước Nhật, lão đầu tử năm đó vì tìm chữa trị dược liệu, cuối cùng lại có thể đi trước nước Nhật. Mà Dược Phong lão tổ theo như lời, thần bảo thị người, âm thầm lại còn đuổi giết qua lão đầu tử. Trong này khẳng định xảy ra người ngoài không biết sự việc. Khó trách ở trong TQ không tìm được lão đầu tử tung tích. Nguyên lai lão đầu tử đã sớm rời đi TQ. Thân trong nước Nhật. Phong lão tổ. Đa tạ. Đây đều là một cái chuyện nhỏ mà thôi. Bây giờ ngươi cũng không phải là ban đầu cái đó Long Tướng. Mà là Trấn Quốc Long Vương. Cho dù là ta, cũng không thể là ngươi đối thủ. Nhất là lấy được Long Tổ những cái kia lão yêu quái vậy tồn tại người khẳng định. Bọn họ nhưng mà rất bao che. Long Tổ những tên kia nóng nảy rất thúi rất quái lạ. Nhưng nếu phong Dịch Tiểu Phi làm Trấn nước Long Vương, đó không thể nghi ngờ là đem Dịch Tiểu Phi coi thành người mình. Nếu không người nhan tộc, khi lấy được Dịch Tiểu Phi đã là Trấn Quốc Long Vương sau đó, cũng sẽ không lộ ra vậy chờ kiêng kỵ. Ở đạo tộc phong tôn đại điển sau đó, trực tiếp rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.